Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, mời chào. Một cái thương nhân, nhất là thành công thương nhân, trong xương đều là lãi nặng nhất, trừ phi mình có khả năng vì bọn họ sáng tạo ra lớn hơn kinh tế giá trị. Nếu không thì coi như là vạn kiến chung suy nghĩ nước vào. Cũng sẽ không vui tại không có chút quan hệ nào tôn thần trên người tiêu phí dù là mảy may. Tôn thần tự nhận chính mình còn chưa phải là cái loại này vì một chút tiền nhỏ là có thể dao động. Người, có thể tại Cố Tùng Nguyên mở miệng nói ra con số kia thời điểm. Chính mình tâm vẫn là kịch liệt giật một cái. Người tiền thuê sẽ là 3.600 lượng. Hàng năm, 3.600 lượng bạc. Mỗi tháng cũng phải 300 lượng nhiều. Điều này đại biểu nếu như mình đáp ứng hắn, mỗi ngày trung bình thu vào cũng đã không sai biệt lắm đạt tới 10 lượng bạc. Mặc dù hắn hiện tại tài sản đã không tính sai, nhưng thủy chung là có vận khí thành phần ở bên trong. Tỷ như chính mình làm ăn khởi bước lúc kia 350 lượng bạc. Lại tỷ như được đến Lưu Minh Hiên trợ giúp, lục tục mở ra người đẹp phường, là áo phường, nghĩ đến chính mình mới vừa xuyên qua tới lúc. Còn có thể bởi vì được đến mấy chục tiền đồng cao hứng nửa ngày. Tôn thần đột nhiên cảm giác được chính mình viên mãn. Nhưng là, đến tột cùng muốn không nên đáp ứng rồi hắn. Tôn thần cơ hồ có thể khẳng định, nếu như bây giờ đáp ứng tiếp theo vạn kiến chung đi lan lộn. Hắn nhất định sẽ cho mình sáng tạo ra lớn nhất không gian phát triển. Để cho mình có thể tận lực phát huy sở trường thi triển hoài bão. Mà chính mình. Bằng vào cố gắng một mình ra sức làm có lẽ sẽ không như bây giờ vậy thuận buồm xuôi gió. Một ngày kia quyết sách không ra, bồi cái mất hết vốn liếng cũng có khả năng. Nhưng là tiếp theo vạn kiến chung thành công sau đó, lấy được hết thảy đều không phải mình. Chính mình cũng sẽ không có hiện tại như vậy tự do. Vì phong phú hồi báo đi ôm bắp đùi sao? Cảm ơn vạn lão bản coi trọng. Bất quá A thần bình thường tập quán lỗ mãng rồi. Sợ rằng không chịu nổi vạn hữu thương hành quản thúc, sợ về sau sẽ không cẩn thận phạm sai lầm, chọc vạn lão bản không thích sẽ không tốt, lại nói xuất khẩu, tôn thần cũng sẽ không lại quấn quýt, có phải hay không đối với tiền thuê không hài lòng, không liên quan, chúng ta còn có thể thương lượng lại, vạn kiến chung nhíu mày, nhìn dáng dấp trước mắt tôn thần thật đúng là giống như là Cố Tùng Nguyên hình dung giống nhau. Cùng người khác khá có chút không giống. Bất quá hắn thời gian qua thờ phụng có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Hắn hiện tại sở dĩ không đáp ứng. Khẳng định là đúng chính mình nói lên tiền thuê không hài lòng. Một năm 4.000 lưỡng. Hơn nữa cuối năm chia hoa hồng. Sợ tôn thần đối với cái này không có khái niệm. Còn đặc biệt chớ giải thích một câu. Ta đến lúc đó sẽ cho ngươi đặt cái mục tiêu. Không có đạt tới sẽ không trừ tiền. Vượt qua ta sẽ trực tiếp đem một bộ phận kia lợi nhuận phân ba thành cho ngươi. Nếu như làm tốt lắm, vượt qua tiền thuê cũng là khả năng. Vạn lão bản cũng không nên lại cám dỗ ta tương đương, tôn thần lấy tay. Nâng trán, ta sợ ta sẽ không nhịn được đáp ứng a. Tại sao không? Vạn kiến chung nghe hắn nói như vậy. Chân mày cau lại, phải biết ta cũng không phải là không phải ngươi không thể. Tôn thần cũng chính xác đạo, vạn lão bản cho là ta nói như vậy là tại cố ý bưng cái giá. Muốn dùng cái này để cao mình thân ra sao? Vạn kiến chung không nói gì. Bất quá hắn thần tình đã rõ ràng nói cho tôn thần. Hắn thật chính là như vậy nghĩ. Tôn huynh đệ, thành thật mà nói chủ nhân cho ngươi giá thật không thấp. Ngươi thật là phải suy nghĩ thật kỹ một chút lại hồi phục a. Phải biết Cố Tùng Nguyên chính mình. Cũng là tại vạn hữu thương hành phấn đấu vài chục năm tài năng cầm đến theo tôn thần không sai biệt. Lắm tiền thuê, này còn phải nói là chính mình lập nhiều cái công lớn mới để lên. Vạn hữu thương hành bên trong có là cẩn trọng cả đời. Tiền thuê nhưng vẫn không nhúc nhích lão trưởng quỹ. Chẳng lẽ liền ngươi cũng là nhìn ta như vậy sao? Cố trưởng quỹ, ta tôn thần là dạng gì ngươi? Vạn lão bản không rõ ràng. Ngươi tổng hẳn là biết chưa? Ta là loại người như vậy sao? Tôn thần cảm giác mình thật tốt oan uổng. Chẳng lẽ nói cho tới nay, chính mình làm cho người ta ấn tượng đều là thế này phải không? Mình là có nhiều thất bại. Cố trưởng quỹ, ta mặc dù yêu tiền, nhưng cũng biết rõ có chừng mực đạo lý. Nếu quả thật muốn gia nhập Vạn Hữu Thương Hành, bằng vạn lão bản mở cho ta cái giá tiền này, đã sớm hí ha hí hửng mà đáp ứng không phải nhiều tiền như vậy ta còn bưng. Ta khờ nha ta, nhìn ra Vạn Kiến Trung thần tình giãn ra, tôn thần lặng lẽ cho mình đánh động viên, này mới mặt đầy chân thành mà mở miệng. Thật sự là ta còn có rất nhiều chuyện không có làm xong. Không có biện pháp đem toàn bộ tinh lực đều dùng tại trên phương diện làm ăn. Thật làm trễ nãi vạn lão bản chuyện. Ta chết vạn lần khó khăn lẩn tránh tội lỗi nha. Lời nói này nói là cho Cố Tùng Nguyên nghe. Còn không bằng nói là tôn thần cố ý nói cho Vạn Kiến Trung nghe. Quả nhiên, Vạn Kiến Trung nghe tôn thần mà nói. Trên mặt biểu hiện hơi bớt giận. Nhẹ ồ một tiếng. Bất quá hắn nhìn về phía tôn thần ánh mắt như cũ sắc bén. Bộ dáng kia giống như là nếu như tôn thần nói ra lý do không thể để cho hắn hài lòng, sẽ để cho hắn đẹp mắt. Ta muốn một lần nữa nhặt lên học vấn. Tĩnh tâm xuống kiểm tra ra một người tú tài nhìn một chút. Nói xong những thứ này tôn thần đỏ mặt. Đỏ, hắn là thật ngượng ngùng. Nguyên lai là như vậy à. Cố Tùng Nguyên một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Lập tức lại tỏ ra là đã hiểu. Khó được tôn huynh đệ có như vậy lòng cầu tiến. Chúng ta ngược lại cũng thật không tốt làm người khác khó chịu. Tại sao? Vạn Kiến Trung chưa cùng Cố Tùng Nguyên giống nhau quên được. Chân mày ngược lại thì nhíu càng chặt hơn. Quả nhiên gì đó đều không gạt được vạn lão bản. Tôn thần ha ha cười. Ta cũng không là giống như cố trưởng quỹ nói như vậy. Đột nhiên có lòng cầu tiến gì, mà là ta phát hiện chúng ta Thiên Khải Vương Triều, đối với người đọc sách ưu đãi đặc biệt nhiều, muốn chiếm cái tiện nghi này thôi tương đương Tôn Dương Thị ngày đó tới đòi tiền sau đó. Tôn thần đặc biệt đi hỏi thăm một chút người đọc sách chỗ tốt. Hắn bản ý, là muốn nhìn xem rốt cục Tôn Dương Thị một nói thẳng mình về sau có thể ở nàng trên người con trai. Chiếm tiện nghi không phải ít, rốt cuộc là bao nhiêu. Có thể một phen nghiên cứu một chút đến. Hắn phát hiện, chính mình thật là động lòng. Không chỉ là thi đậu cử nhân tiến sĩ loại hình có khả năng quang tông diệu tổ hãnh diện. Ngay cả một cái nho nhỏ tú tài danh phận, cũng có thể làm cho tôn thần người như vậy mắt nhìn đỏ. Thi đậu tú tài lúc thành tích ưu dị, không chỉ có cơ hội đang học đường được đến một cái chức vị nuôi gia đình sống qua ngày. Mỗi tháng còn có số lượng không ít lương thực bù vào. Có thể nói chỉ cần thi đậu tú tài, người đời này cho dù là hết ăn lại nằm, cũng tuyệt đối sẽ không đói bụng rồi. Thi đậu tú tài 3 năm sau đó, người giành nghĩa ruộng đất có thể miễn đi hết thảy thu thuế. Mặc dù có 50 mẫu trở xuống hạn chế, nhưng tích lũy cũng không thiếu rồi. Còn có tú tài danh nghĩa cửa tiệm, làm khế ước mua bán nhà chờ. Tiền thuế đều so với tôn thần như vậy bạch thân ít hơn nhiều rồi. Tôn thần đã từng tính qua, nếu như có tú tài công danh trong người, chỉ đầu năm tới giờ, chính mình là có thể tiết kiệm được 200-300 lạng bạc dòng tiền thuế. Cái này thật là không phải nhất bút con số nhỏ, huống chi sau này mình chỉ càng ngày sẽ càng tốt có thể tiết kiệm xuống tiền thuế dĩ nhiên là tiếp. Theo nước lên thì thuyền lên, không nói người đọc sách được người tôn kính, đi tới chỗ nào đều lộ ra hơn người một bậc. Chỉ là như vậy nhất bút bạc tiết kiệm nữa, liền đủ khiến người tâm động rồi. Mặc dù có chút chiếm quốc gia tiện nghi ý, có thể tôn thần thật cho là, đây thật là một cái đáng quý tiết kiệm chi đạo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.